Chương 424, đối với chiến quan quân, băng chi đại sư tờ dịp, 4, canh thứ 4. Thông thường sử dụng lĩnh vực, bất quá xem vận dụng nói, đã là tương đối cao thâm. Cả dù hạ nhìn tờ dịp vận dụng về sau, đưa ra kết luận. Cả dù hạ hai mắt một đạo kim hoan dê sắc quang mang hiện lên, khí thế toàn thân để cả dù hạ một bộ đạt tới trong truyền thuyết không gió mà bay tình huống, đám chìm trong kim quang xuống cả dù hạ mở ra tự thân lĩnh vực. Vương giả lĩnh vực, mở cả rủ hạ dưới chân một cái màu vàng lĩnh vực khuyết tán ra, lấy ưu việt tư thế trực tiếp đem tờ dịt hàn băng lĩnh vực cho đính khai. Đây chính là đỉnh cấp lĩnh vực đánh đấm mạch kỳ rủ kỳ chỗ, trực tiếp đem đối phương lĩnh vực trực tiếp ép ra. Cả rủ hạ danh thêm sử dụng càng ra cao thâm vận dụng, ngay cả hư ảnh cũng không có đụng tới, chỉ là đơn giản sử dụng lĩnh vực cường hóa hoàn dịn thực lực đồng thời suy yếu tờ dịt lĩnh vực ảnh hưởng. Đây là tờ dịt kinh ngạc nhìn cả rủ hạ cùng hoàn dịn biến hóa, đặc biệt hoàn dịn thực lực vẫn tăng vọt, khí thế kia không ngừng kéo lên, thiên vương trung kỳ, thiên vương hậu kỳ, thiên vương đỉnh phong, cuối cùng thậm chí đạt tới giống như điệu gỏng trình độ. Quán quân sơ kỳ hoàn dịn. Cái này lĩnh vực không khỏi cũng quá lợi hại. Tờ dịt trong lòng đã đối với mình chiến đấu kế tiếp có điểm lòng tin không đủ, cái kia lĩnh vực thêm 12 cầm thật sự là quá kinh khủng. Phải biết rằng tờ dịt chính mình hải băng lĩnh vực cũng chỉ là để ở thiên vương tột cùng điệu gỏng đạt tới quán quân sơ kỳ, mà điệu gỏng nhưng là trực tiếp thực lực lớn nhảy vào một cái đại đẳng cấp, từ thiên vương sơ kỳ đạt tới quán quân sơ kỳ. Như vậy chúng ta tiếp tục đi cả rủ hạ hướng về phía tờ dịt nói rằng, trên người hiện ra hết vương giả phong thái nho nhã. Hoàn dịn đối chiến điệu gỏng, tiếp tục tranh tài. Sĩ mạ cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, hướng về phía hai người tuyên bố tiếp tục tranh tài. Hoàn dịn sử dụng băng bạc, điệu gỏng sử dụng băng bạc, hai người lại đồng thời sử dụng giống nhau tuyệt chiêu. Ở đạo quán trong sân bầu trời, bắt đầu nhanh chóng bắt đầu rơi xuống băng bạc. Thiết đầu công tợ dịt đối với cùng với chính mình điệu gỏng hô. Thủy chi vĩ cả rủ hạ đối với cùng với chính mình hoàn dịn hô. Điệu gỏng nhanh chóng ở trên mặt băng trượt lấy, đầu đem sừng nhọn hướng phía trước, sử xuất thiết đầu công hướng về hoàn dịn đánh tới. Hoàn dịn hai vây cá dùng sức đánh ra băng diện, dưới người băng diện xuất hiện dường như mạng nhện hình dáng vết rách, thế nhưng hoàn dịn thân thể vẫn là thật cao bay lên trời, thân thể dùng sức lắc một cái, đuôi hóa thành một đạo màu xanh nhạt thủy chi vĩ, hướng về phía sông tới điệu gỏng hung hăng vẽ mặt. Ba một tiếng, điệu gỏng bị hoàn dịn thủy chi vĩ trực tiếp bắn trúng, thế nhưng điệu gỏng đối cứng lấy đau đớn, vẫn là ưu việt đụng phải hoàn dịn trên người. Hoàn dịn cái bụng bị đỉnh, một hồi bị đau. Trên đuôi lực đạo nhất thời giảm một chút, bị điệu gỏng thiết đầu công thành công đỉnh đi ra ngoài. Không có sao chứ hoàn dịn? Cạ dù hạ quan tâm hướng về phía hoàn dịn hỏi. Ô hoàn dịn quay đầu hướng cạ dù hạ gật đầu. Cạ dù hạ cũng buông xuống lo lắng, mà lúc này đây tở dịt cũng sẽ không ngừng tay. Một đạo sở bỉm từ điệu gỏng trong miệng phun ra hướng về phía hoàn dịn. Thực sự là khó giải quyết đối thủ, hoàn dịn sử dụng băng chi kỳ bạ. Cạ dù hạ hướng về phía hoàn dìn nói rằng, nếu như nói điệu gỏng ưu thế là ở trên đầu sừng, cái kia hoàn dìn vẫn là chính là nó bén nhọn kia răng hàm. Hoàn dìn mở cái miệng rộng, miệng BA ở trên răng nanh mạo hiểm hàn khí, hướng về phía đánh tới sở bỉm trực tiếp hung hăng cán. Cái này cũng được Jasmine trận to hai mắt nhìn chàng thượng hoàn dìn. Các ngươi công kích xong đi nên chúng ta công kích. Hoàn dìn, sử dụng khúc côn cầu. Cạ dù hạ hướng về phía hoàn dìn hô. Hoàn dìn từ trên đuôi nhanh chóng hướng về điệu gỏng ném ra mấy viên khúc côn cầu. Tầng trời thấp chui, trực tiếp chui toái chung nó. Tờ dịt cũng không do dự, trực tiếp hướng về phía điệu gỏng hô. Điệu gỏng quẩy đuôi dùng sức đánh ra băng diện, thân thể nhanh chóng chuyển động đứng lên, dùng trên đầu sừng nhọn, trực tiếp đem đánh tới khúc côn cầu chui toái. Hai bên thế lực ngang nhau, cái này cũng không tốt phân ra thắng bại. Jasmine nhìn chàng thượng tình huống nói rằng, đúng a, hơn nữa chủ yếu nhất là hai bộ kẹ mẩn đều là thủy băng song hệ, kỹ năng bên trên cơ bản giống nhau. Cô dù kỳ tiếp nhận Jasmine lại nói no y còn chưa kết thúc đây, hoàn dìn sử dụng ném mạnh cả dù hạ hướng về phía hoàn dìn hô. Hoàn dìn giống gào gào thét xông về điệu gỏng. Điệu gỏng sử dụng thiết đầu công tợ dịt nở một nụ cười, hướng về phía điệu gỏng hô. Điệu gỏng sử dụng thiết đầu công xông về hoàn dìn, chuẩn bị cùng hoàn dìn cứng trọi cứng chính diện giao phong một lần. Cạ dù hạ khỏe miệng thật cao nhếch lên, trong tay nhanh chóng xuất ra hoàn dìn bổ kỳ bản, hướng về phía tờ dịt nói ra, ngài bị lửa. Trở về đi hoàn dìn, ngươi nên ra sân, nãi nệ tạ lẹt. Cả dù hạ nhanh chóng trao đổi ra sân bộ kẻ mẩn. Nải nệ tạ lẹt sử dụng quỷ hỏa ngọc cả dù hạ hướng về phía mới ra tới nải nệ tạ lẹt hô. Nải nệ tạ lẹt chín cái đuôi hướng về bốn phía thư triển ra, đón gió đông đưa. Chi nở viên màu xanh nhạt quỷ hỏa xuất hiện tại nải nệ tạ lẹt trên đuôi, sau đó nhanh chóng hóa thành câu ngọc hình, hướng về sông tới điệu gọng phong ra. Thình thịch thình thịch thình thịch 770 nải nệ tạ lẹt quỷ hỏa ngọc liên tục đánh trúng điệu gọng, đem điệu gọng đánh rút lui. Đồng thời bị bỏng cha nở dê tha y tình huống ở cả rủ hạ trong nháy mắt trao đổi bộ kẹ mẩn sau đó, đảo mắt cấp bách dưới, bị mới ra tới nải nệ tạ lẹt đánh trở tay không kịp. Điệu gỏng sử dụng ngủ tợ dịt hướng về phía điệu gỏng hô. Sử dụng hồ ly viêm long cả rủ hạ không có đê y, trực tiếp để nải nệ tạ lẹt sử dụng chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Điệu gỏng thành công sử dụng ngủ ở trên mặt băng ngủ say, mà nải nệ tạ lẹt chín cái đuôi ôm chặt lấy hừng hực hỏa diễm. Toàn thân bị màu xanh nhạt hỏa diễm vây quanh, cuối cùng hóa thành một đạo màu xanh nhạt hỏa long, xông về trong ngủ mê điệu gọng. Màu xanh nhạt hỏa long ở đạo quán chiến đấu trường trên đất trống, một hồi chuyển xoay quanh tăng lên, sau đó hướng về phía dưới điệu gọng trực tiếp bao phủ xuống đi. Quanh sau đó xi một tiếng, điệu gọng trô ở vị trí băng diện trực tiếp bị màu xanh nhạt hỏa diễm hòa tan đi. Băng hỏa tan thành thủy, cũng tạo thành hơi nước. Sử dụng gió nóng cả rủ hạ hướng về phía nải nệ tạ lẹt hô. Nải nệ tạ lẹt hé miệng bê à, một đạo nóng bức gió, từ nải nệ tạ lẹt trong miệng thổi ra, tương thủy hơi cho thổi tan. Mà điệu gọng đã nằm ở trên mặt nước, hai mắt mạo hiểm u dù mà kỳ ngất đi.